Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, chương 437, Độc Cùng Huyễn Cạnh Tranh. Chương 437, Độc Cùng Huyễn Cạnh Tranh. Cái này, lôi đài bên trên biến thành một đôi bầy cục diện. Thiên đấu chiến đội cơ hồ có thể nói là chỉ còn lại có Độc Cô Nhạn một người. Độc Cô Nhạn đứng lên, nàng quanh thân lập tức tràn ngập ra một cỗ màu xanh biếc độc tính khí tức. Bích Lân Thiên sau bóng rắn trình hiện tại nàng phía sau. Một cỗ hủy diệt tính Bích Lân xà độc trực tiếp trình hiện tại nàng thân thể chung quanh. Không khí bên trong, ngoại trừ màu hồng phấn gây ảo ảnh khí tức bên ngoài, lại tràn ngập ra một cỗ độc rắn mùi hôi thối. Làm ta đội hữu xuống dưới. Như vậy các ngươi cũng đi xuống cho ta. Độc Cô Nhạn nói. Nếu không, một khi phóng thích ta Bích Lân xà độc, dù là các ngươi là hồn vương lại như thế nào, nhiễm phải, liền sẽ chịu đủ đau khổ hành hạ mà thê thảm chết đi. Cuối cùng hóa thành một cỗ nùng huyết. Ngươi là tại uy hiếp chúng ta sao? Tà Nguyệt nói. Uy hiếp, thi đấu cũng không cấm võ hồn sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Độc Cô Nhạn nói. Ta thứ năm hồn kỹ. Bích Lân Thiên Độc. Phạm vi lớn phóng thích Bích Lân xà độc. Dựa theo thi đấu quy củ, ta chỉ cần không giết chết các ngươi, ta có cái gì liền dùng cái gì. Ngươi không muốn phô trương thanh thế. Độc Cô Nhạn, ngươi đã thua. Diễm nói. Độc Cô Nhạn cười nói. Các ngươi có thể dùng huyễn thuật đem ta đội hữu mời xuống đài. Ta lại vì sao không thể dùng Bích Lân xà độc tới đem các ngươi bước đi xuống đâu. Ta Bích Lân xà độc đến cùng có hay không này cái uy lực đâu. Các ngươi đánh nhưng thử một lần. Đây chính là thiên đấu đế quốc đoạt giải quán quân vương bài. Dù là không chiến thắng được đối thủ, Độc Cô Nhạn cũng có thể dùng Bích Lân xà độc khủng bố uy hiếp tính tới uy hiếp đối thủ từ bỏ thi. Đấu, chỉ cần không giết chết người, không phạm quy, tại thi đấu giữa, này loại thủ đoạn cũng không cấm. Đường Tam nhìn thấy này một màn, cũng bắt đầu suy tư nếu như đối thượng thiên đấu chiến đội lời nói. Làm như thế nào trợ giúp chính mình đồng đội phá giải này cái độc đâu? Bích Lân xà độc, hắn có thể phá giải. Dù sao, khúc khúc Bích Lân ngũ độc chi nhất mà thôi. Ta Đường Tiểu Tam phá giải đi. Chút lòng thành, nhưng là Độc Cô Nhạn cũng không là Bích Lân xà, mà là Bích Lân thiên sau độc. Bích Lân Thiên Sau mặc dù là đỉnh cấp võ hồn, nhưng là độc tính phương diện lại là cực kỳ cường hãn. Xa siêu việt hơn xa Độc Cô Bác Bích Lân xà hoàng. Có thể nói, Độc Cô Nhạn cuối cùng trưởng thành, tính uy hiếp là muốn lớn xa hơn Độc Cô Bác. Hồ Liệt Na nói, nàng nói không sai, Bích Lân Thiên Sau độc tính muốn viễn siêu tại Bích Lân xà hoàng. Nếu như nàng thật phóng thích Bích Lân Thiên Sau độc tố, các ngươi chưa hẳn thật có thể đỡ. Các ngươi ngăn không được độc tố của nàng. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Hồ Liệt Na nói. Nói. Hồ Liệt Na chỉ vào Độc Cô Nhạn. Nàng thân thể chung quanh, khủng bố độc rắn khí tức đã lan tràn ra. Hoàng Kim chiến đội người nhìn thấy này cỗ chỉ sợ độc rắn khí tức, lập tức ngưng trọng vô cùng. Bọn họ cũng ý thức được Độc Cô Nhạn độc rắn khủng bố. Na na. Chấm ngoặc kép. Diễm nói, yên tâm đi, ta cũng không sợ Bích Lân xà độc. Hồ Liệt Na nói, hảo, na na ngươi cẩn thận một chút. Diễm, Tà Nguyệt bọn họ mặc dù cũng không cam lòng cứ như vậy bị loại, nhưng là độc rắn không có phá giải phương pháp, cũng chỉ có thể rời khỏi thi đấu. Bên kia, Độc Cô Nhạn độc rắn trực tiếp phóng xuất ra cùng màu hồng gây ảo ảnh khí tức cùng nhau tràn ngập. Tại đấu trường bên trên, khủng bố Bích Lân xà độc tại Đường Tam này loại thuốc độc chuyên gia xem ra là thập phần cường hãn. Không có một chút trình độ, nhưng là Hồ Liệt Na lại cũng không đã bị này cỗ độc tính uy hiếp. Tại màu xanh biếc độc tố, cùng màu hồng phấn ảo giác khí tức giữa, Độc Cô Nhạn cùng Hồ Liệt Na hai người phân biệt đứng tại lôi đài bên trên một bên. Độc Cô Nhạn, sư muội, người còn thật là quật cường a, Hồ Liệt Na nói. Hồ Liệt Na, sư tỷ, dù sao, ta mục tiêu cũng là dẫn dắt ta chiến đội cướp đoạt quán quân sao? Độc Cô Nhạn nói, ta cũng không nghĩ cứ như vậy từ bỏ a, kia liền các tự lấy ra thật sự bản lĩnh đi. Hồ Liệt Na, nói, Độc Cô Nhạn sau lưng, tám cái chân nhện dọc theo người ra ngoài, linh hoạt được giống như là Độc Cô Nhạn cánh tay đồng dạng. Tại tính thượng Độc Cô Nhạn thân dưới bộ vị đuôi rắn. Nếu như muốn hình dung nàng lúc này hình tượng lời nói, giống như là nào đó bảo nhưng mộng bên trong cưỡi kéo đế nạp. Mà bên kia, Hồ Liệt Na phía sau chín cái lông xù cái đuôi trở nên thực tế rất nhiều. Một phần là đại biểu băng màu băng lam đuôi cáo. Một bộ phận còn lại là đại biểu cho hỏa hỏa hồng sắc đuôi cáo. Một đầu còn lại là băng hỏa cùng tồn tại đuôi cáo. Này là bên ngoài phụ hồn cốt. Đại sư ghen tị xem hai người nói. Nói xong hắn nhìn hướng Đường Tam liếc mắt một cái. Ám đạo, nếu như Tiểu Tam cũng có thể thu được một khối bên ngoài phụ hồn cốt. Kia thì tốt biết bao a. Đường Tam hồn cốt tỷ lệ rơi đồ không thấp. Tám cái hồn hoàn hắn bạo bốn khối hồn cốt. Người khác suốt đời nghĩ muốn thu hoạch được một khối hồn cốt đều không có. Nhưng là Đường Tam sở tuôn ra tới hồn cốt. Nhưng đều là ngàn năm trở xuống hồn cốt. Hơn nữa còn là toàn thân sáu bức hồn cốt. Không có một cái là đại sư bỏ được làm Đường Tam hấp thu. Ai Tiểu Tam a, người liền không thể bạo một khối bên ngoài phụ hồn cốt ra tới sao? Đại sư xem đài bên trên Hồ Liệt Na cùng Độc Cô Nhạn. Trong lòng không khỏi đều thay chính mình này cái đệ tử ước ao ghen tị lên tới. Đại sư thay Đường Tam ước ao ghen tị. Đường Tam làm sao không phải ước ao ghen tị đâu. Nhất là nhìn thấy kia bát chu mâu. Đường Tam kia ánh mắt. Tràn ngập khát vọng. Tại từ nơi sâu xa chính mình tựa hồ cùng với có chút liên hệ. Nhưng lại không thể nói cái gì tới. Nhưng không hề nghi ngờ. Bát chu mâu nếu như cho chính mình lời nói. Chính mình thực lực tất nhiên sẽ được đến tăng lên cực lớn. Nhất là bát chu mâu sở có độc tố. Thêm tại chính mình trên người. Tuyệt đối có thể làm chính mình như hổ thêm cánh. Nhưng là hâm mộ thì hâm mộ Đường Tam cũng biết. Bị người lấy ra tới bên ngoài phụ hồn cốt trên cơ bản cùng người kia đã triệt để dung hợp. Không có cách nào cướp đoạt. Tại lôi đài bên trên. Độc cùng huyễn cạnh tranh mở ra. Hồ Liệt Na cùng Độc Cô Nhạn tựa như tại đánh một trận một mình lôi đài đồng dạng. Hồ Liệt Na phía sau băng hỏa cửu vĩ linh hoạt dọc theo người ra ngoài. Quét về phía Độc Cô Nhạn. Màu băng lam đuôi cáo đảo qua. Mặt đất bên trên mang theo một hồi băng xương. Mà hỏa hồng sắc đuôi cáo đảo qua. Mặt đất bên trên thì mang theo một hồi ngọn lửa. Mà Độc Cô Nhạn còn lại là người sử dụng bát chu mâu. Đối phó kéo dài mà tới băng hỏa cửu vĩ. Mà dưới người nàng đuôi rắn tại lôi đài bên trên nói cho rời động. Tìm kiếm đối phó Hồ Liệt Na cơ hội. Hồn cốt kỹ. Linh hồ mị ảnh. Hồ Liệt Na nói. Nàng thân hình nhất thiểm. Biến mất tại lôi đài bên trên. Sau một khắc. Lôi đài hai bên. Xuất hiện hai cái Hồ Liệt Na. Hai cái Hồ Liệt Na xuất hiện làm Độc Cô Nhạn trực tiếp mất đi mục tiêu. Nhất là hai cái Hồ Liệt Na mang đến công kích đều là thực chất tính công kích. Càng làm cho Độc Cô Nhạn không cách nào phân biệt ra hai người đến cùng ai là thật Hồ Liệt Na. Ai là giả Hồ Liệt Na. Tại dần ra căng thẳng hạ. Độc Cô Nhạn quyết định đánh cược một keo. Nàng lấy mấy khối tốc độ. Bát chu mâu tụ tập cùng một chỗ. Xuyên thấu bên trong một cái Hồ Liệt Na. Nhưng mà, cái gọi là xuyên thấu. Cũng chỉ là theo nàng thân ảnh giữa xuyên qua mà thôi. Người đoán sai a, Độc Cô Nhạn, sư muội, đoán sai thế nhưng là có trừng phạt a. Chín đuôi đem Độc Cô Nhạn bao phủ. Đưa nàng đặt vào đến lông xù chín đuôi giữa. Tại Hồ Liệt Na chín đuôi giữa. Độc Cô Nhạn trầm luân. Nàng đã không có cảm nhận được băng cũng không có cảm nhận được hòa. Nàng sở cảm nhận được là đuôi cáo truyền lại đưa mà tới nồng đậm ảo giác khí tức. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.